mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 949, nuôi trồng phấn hoa. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, bàn tử tung tăng mang theo mấy chuyên gia địa chất học đến. Cầm mấy chồng báo cáo nghiên cứu rất dày, trình lên cho An Nhiên đang ngồi dưới mái hiên trong bụi hoa. Về nghiên cứu của tang thi hệ thổ, mấy chuyên gia này vẫn đang nghiên cứu. Bọn họ cũng không cần nhiều thi thể của tang thi hệ thổ như vậy, cho nên chỉ vận chuyển một con về Bách Hoa Thành, còn lại họ đều vứt bỏ. Trong báo cáo có nhắc tới thi thể của tang thi hệ thổ khoảng nửa tháng sẽ dần dần phân hóa thành bùn đất mà không bị hư thối. Tầng da màu xanh nước biển của chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời là khoáng chất, hơn nữa mật độ khoáng chất rất cao. Theo nghiên cứu, một con tang thi hệ thổ giống như một thứ phân bón cực tốt. Khi mà thi thể của chúng phân hủy thành bùn đất, không cần dị năng giả hệ mộc dục sinh thì cây nông nghiệp sẽ sinh trưởng rất nhanh, lại tươi tốt, còn không có sâu bệnh. Theo như trong báo cáo, Bách Hoa Thành của chúng ta hẳn là nên bắt thêm mấy con tang thi hệ thổ trở về, làm phì đất đai. Đúng vậy, kế hoạch tiếp theo của chúng ta đang chuẩn bị bắt vài con tang thi hệ thổ trở về. Nhóm chuyên gia đứng trước mặt An Nhiên, tất cung tất kính trả lời. An Nhiên gật gật đầu nói với mấy vị chuyên gia, không vội làm phì nhiêu đất đai toàn bộ thành. Các ngươi vây một miếng đất, trước để vài cỗ thi thể của tang thi hệ thổ quan sát kỹ rồi nói sau. Sau khi An Nhiên phân phó, mọi người cũng không dám hỏi vì sao phải làm vậy. Nhưng chỉ cần An Nhiên nói, mọi người đều vô điều kiện chấp hành. Vì thế rất nhanh, người ở Bách Hoa Thành đã hành động. Tang thi hệ thổ trong khu vực Bách Hoa Thành không gây nổi chút sóng gió nào, bởi vì rễ của thực vật biến dị có tác dụng củng cố thổ nhưỡng. Tang thi hệ thổ không lay động được đất đai của Bách Hoa Thành, cho nên Bách Hoa Thành chỉ có thể thu mua từ bên ngoài. Vừa nghe Bách Hoa Thành muốn thi thể của tang thi hệ thổ, căn cứ thời đại đã tặng 10 cỗ thi thể của chúng tới. Trong thời gian một ngày, Bách Hoa Thành dùng tốc độ nhanh chóng khoanh vùng một miếng đất, đem chỗ thi thể kia đặt ở đó. Chờ kết quả, ngày đầu tiên, mọi người gồm cả An Nhiên đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm phiến đất kia. Nhưng cũng không phát hiện hiện tượng dị thường gì. Có vài người thất vọng, có vài người còn đang quan sát. Tới ngày hôm sau, chê y thi thể của tang thi hệ thổ bắt đầu có một vài cái mầm nhỏ màu xanh non bò lên, cắm rễ ở thi thể. Những mầm non này không khác biệt gì nhiều, phảng phất như những mầm non khác. Nhưng theo thời gian chậm rãi những mầm xanh kia mọc ra nụ hoa màu hồng nhạt. Lúc này mọi người mới như được giải thích. Nguyên lai An Nhiên đang nuôi trồng phấn hoa. Tiếp theo, phấn hoa sinh trưởng tuy rằng không nhanh đến mắt thường có thể quan sát ngay được, nhưng tốc độ sinh trưởng vẫn nhanh hơn trước không ít. Qua vài ngày, chê y thi thể của đám tang thi hệ thổ kia, những phấn hoa đã kết nụ. Hóa ra phấn hoa sinh trưởng chê y thi thể của tang thi hệ thổ. A Triệu Như đi theo sau An Nhiên, nhìn An Nhiên đang thị sát phiến đất gieo trồng phấn hoa. Phía trước là thân ảnh của Oa Oa cũng vài đứa nhỏ đang chơi đùa. Còn có mấy vị chuyên gia cũng đang vây quanh mảnh đất nhỏ này. Họ đang nhỏ giọng thảo luận những vấn đề về thi thể của đám tang thi hệ thổ. Từ giai đoạn thí nghiệm tới xem, hiển nhiên, thi thể của tang thi hệ thổ có vật chất mà phấn hoa khát vọng, chúng có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của phấn hoa. Cái này thật đáng giá để nghiên cứu. Chấm, hơn nữa cần phải nghiên cứu chuyên sâu kỹ càng. Cách chương.